Chương 666, bím tóc nhỏ. Minh Thạch rất thống khổ mỗi lần cùng Lư Duyệt gặp được cùng một chỗ, hắn tâm cũng cao hơn cao dẫn theo, loại kia hình như tùy thời muốn theo trên vách đá quẳng xuống cảm giác, trái tim hơi yếu, căn bản không chịu nổi. Lần này, cho rằng có thể giúp nàng tránh xét, nhưng là bây giờ một cước muốn bước vào quỷ môn quan cảm giác, hình như QNZ xuất hiện ở trên người hắn. Thật sự là sắp xong rồi nha. Một cỗ tiêu mùi thịt truyền đến trong mũi, Lư Duyệt phát hiện, người nào đó cầm tay, từ đầu đến cuối không có tránh thoát, tâm trạng của nàng khe khẽ thở dài, bận bịu triệu hoán quang chi vòng tiểu bảo cùng Minh Thạch lập tức cảm ứng được, một người một thú thở dài một hơi thời điểm, đều có loại xung động muốn khóc. Không biết, đằng sau càng ngày càng lợi hại năm làn sóng tiên lôi, bọn họ muốn làm sao quá răng rắc một đường bình thường chút hóa thần lôi cướp đánh hạ, Càn Tam khẽ buông lỏng khẩu khí. Nếu như về sau, đều là dạng này lôi, hắn nhưng thật ra là có thể bình thường xông một cái. Tiên bối, quang chi vòng lôi lực đã thu được báo hòa điểm, còn lại chính là chính ngài hóa thần thiên kiếp. Minh Đức lầu lầu ba bên trong, áo đen lão tổ nói, quang chi vòng trộm cả tờ thiên kiếp lôi lực lúc, trước bô nở làn sóng như thế nào trộm đều vô sự, thế nhưng là sau năm làn sóng, kiên quyết không thể đụng vào, nếu không tất nhiên sẽ cùng người độ kiếp, cùng một chỗ độ kiếp. Người ta chỗ tốt chính mình không chiếm được, chỗ xấu kia là thỏa thỏa đi theo. Vì lẽ đó, nàng có thể rút, chỉ ở đây, cái khác bưng xem thiên ý đang khi nói chuyện, hồi phục thành tam hoàn hình dáng quang chi vòng, tại không trung nhoáng một cái, lấy cực nhanh tốc độ chui vào Lư Duyệt cái chán. Đa tạ tiểu hữu, tuy rằng nha đầu hào ma tinh, có thế quy tàng giới đạo môn rất nhiều người, đều cho rằng nàng tại một số phương diện là chân thành quân tử. Càn Tam lão tổ cảm động không hiểu. Người ta vì hắn lấy hết lực, còn lại, đương nhiên phải chính mình tới. Vô luận được hay không được, hắn ghi lại hôm nay tương trợ đức, nếu là mình ngã xuống ở đây, hắn QNZ tin tưởng, Trấn Âm Tông đệ tử, sẽ giúp hắn trả lại phần ân tình này. Dư thừa lời cảm tạ, hắn QNZ không thời gian nói, toàn diện ứng đối tiếp xuống đợt thứ 5. Minh Thạch không nghĩ tới, người ta nói lùi liền lùi. Còn không đi Lư Duyệt hơi cáo bên trong mang theo thần sắc quan tâm. Để Minh Thạch theo giật mình trọng ở giữa lấy lại tinh thần, hắn hướng nàng cười cười, thân thể mở ra ở giữa, khớp xương ba ba rung động, lúc trước tiếp nhận lôi ti toàn bộ hóa thận, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, ta đáp ứng Càn Tam tiền bối, vì Trấn Âm Tông thu nhiều lôi lực, lấy chế tạo thiên lôi tử. Vẫn là trung hậu quân tử Minh Thạch, lúc này nhìn qua, đã có hậu ngày đông đỉnh trưởng môn uy nghi Lư Duyệt hướng hắn thử nhai răng, cười dùng linh lực khẽ vuốt chính mình dựng thẳng lên tới tóc, xua tay rời đi. Trong tay háo tiểu bảo thở dài một hơi, đây thật là nhặt về một đầu mạng nhỏ. Á Huệ Hinh bọn người xa xa hướng nàng chắp tay, Càn Tam lão tổ hóa thần vẫn còn tiếp tục, bọn họ không lo được cùng với nàng hàn huyên. Lư Duyệt hướng về Vân Tịch chỉ đệ tử chấp sự chỗ, chậm rãi đi ra lôi kiếp khu vực. Đừng một bước ta khi dễ ngươi bộ dáng. Nàng vừa đi, bên cạnh đem bàn tay vào ám túi khẽ vướt giả chết tiểu bảo, nhìn thấy viên này quả sao vỏ trái cây bên trong thịt quả. Ta đã dùng linh lực đánh thành nước, chính ngươi cắn nát ra, hút tới trong bụng, một hồi liền dễ chịu. Tiểu bảo nhìn thấy cái này so với nó còn đại màu vàng quả, cảm giác đau bụng, nó là phệ hồn chuột, bình thường là không ăn hoa màu được rồi có ăn hay không lại không ăn ta liền cào đi tay chỉ chạm đến nó nhỏ cổ, nhẹ nhàng một cào, tiểu bảo quả nhiên chịu không được, chít chít cười một tiếng, bận bịu đem miệng nhỏ đâm vào lôi đỉnh trái cây. Nhẹ nhàng khẽ hấp tê thanh lương lại thơm ngọt chất lỏng theo trong cổ qua thời điểm, vừa mới bị lôi điện buộc chỗ đau, lập tức tất cả đều vớt lên. Tiểu bảo mắt nhỏ nháy nha nháy, sao có thể không biết Lư Duyệt thật là tại cho nó chỗ tốt bận biểu từng ngụm đang hút đứng lên. Lúc này nó rốt cuộc không lo được cao y qua na y so với nó bụng lớn vừa ăn vừa luyện hóa, ta biết ngươi có bản lĩnh này. Lư Duyệt mang theo ý cười thanh âm truyền đến, còn có, tiểu bảo. Cao y qua na y là hai chúng ta bí mật, bất kỳ người nào cũng không thể nói, bao quát Vân Dung Úc tiểu bảo một bên hút một bên lực mạnh chút đầu. Vân Dung QNZ thường xuyên nói lời này, nó sớm có kinh nghiệm. Dù sao nó tạm thời cũng không thể nói chuyện, bí mật nói với nó, không phải liền là bí mật sao trong phường thị, cốc lệnh tắc bị điện giật tê dại thân thể, rốt cục có thể khống chế, yên lặng lui lại một bước, rời đi sư phụ muốn nâng đỡ, sư tôn. Ngài vẫn chưa rõ sao ngài là nhập ma trướng cái gì là ma trướng thiên hạ này có trí trưởng sinh người, cái kia không có nhập ma trướng hoa tán vây vây tay lúc, hừ lạnh một tiếng, ta hỏi ngươi, Lư Duyệt đi Trấn Âm Tông đến đáp, nàng như thế. Nào không mang theo ngươi hử, chỗ tốt không có ngươi, chỗ xấu ngươi liền phải đi theo một khối bị. Lư Duyệt đủ rồi, Cốc Lệnh tắc gào to một tiếng, ngăn trở nàng phía dưới còn có ác ngôn, ngài để nàng như thế nào mang ta Chấn Âm Tông tu sĩ đối với ngài cái dặn gì, ngài không biết sao, vừa mới nếu không phải Lư Duyệt tại, ngài cho rằng Lữ trưởng tại bọn họ phát hiện là ngài ở đây, sẽ làm cái gì, sẽ làm cái gì, khu ra đều là nhẹ đấy chứ, thế nhưng là bị đồ đệ tại chỗ vạch khuyết điểm, Hoa Tán vẫn là giận dữ, ta đã có bản sự trà trộn vào đến, tự nhiên là có bản lĩnh, toàn thân trở ra lệnh tác, ta hỏi ngươi một lần nữa, có theo hay không ta về linh khư, đây là chấp mê bất ngộ nha, Cốc Lệnh tắc vô lực, ta cùng Lư Duyệt là thân tỉ muội, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, làm ít công to, nàng có đôi đan điền, nếu quả thật có thể coi là lời nói, ngài nên rất rõ ràng, là ta luôn luôn tại dính nàng ánh sáng. Sư tôn ta dính chỗ tốt thời điểm, ngài tại sao không nói chuyện hiện tại, cũng bởi vì một cái hoài nghi, cũng bởi vì ngươi nói đúng. Hoa Tán mặt lạnh, Lư Duyệt bị tâm ma ngăn trở, nàng trong lúc nhất thời, căn bản tiến giai không được, ngươi cùng nàng cùng một chỗ, sư phụ cũng là sợ ngươi lây bệnh tâm ma của nàng. Nàng tìm cho mình lý do này, lại càng nói càng cảm thấy mình chính xác, lệnh tắc, ngươi nhất định phải cùng ta trở về, ngươi cùng Lư Duyệt là song sinh thân thể, tâm ma của nàng, làm sao biết sẽ không sư tôn ngài sai. Cốc Lệnh tắc ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đang nổi lên đợt thứ 6 hóa thần thiên kiếp, đã không muốn lại cùng cái gì cũng không biết sư phụ, nói cái gì tâm ma vấn đề, Lư Duyệt không phải là không muốn tiến đến giai, nàng đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi một cái để đôi đan điền cùng một chỗ tiến giai thời cơ. Đây không có khả năng. Hoa Tán mở to hai mắt nhìn. Sư tôn ngài nhìn xem hôm nay. Cốc Lệnh tắc chỉ vào đen nghịt bầu trời, Càn Tam tiền bối tại xung kích hóa thần đâu, ngài suy nghĩ một chút, vì cái gì linh khư hai vị sư bá, làm lâu như vậy chuẩn bị, cũng không dám đi xung kích, đừng nói với ta, Càn Tam tiền bối là bởi vì thọ nguyên hết lời nói, ngài sờ sờ lòng của mình, hỏi một chút nó, hai vị sư bá thọ nguyên hết lúc, bọn họ có dám hay không mạo hiểm hồn phi phách tán hạ tràng, đi xung kích hóa thần Hoa Tán, các ngươi mọi chuyện cân nhắc, mọi chuyện yêu cầu lợi ích tối đại. Hóa, đứng tại tông môn trên lập trường, ta không cách nào nói các ngươi là sai, thế nhưng là các ngươi nghĩ tới, chúng ta là người sao, chúng ta hữu tâm sao, Cốc Lệnh tắc bi phẫn, ngài mọi chuyện đều nói tốt với ta, có thế ngài thật sự có đứng tại trên lập trường của ta, vì ta nghĩ quá sao lúc trước từ bỏ Sái Thủy Quốc, ngài đã nói với ta một tiếng sao, nơi đó có cha mẹ của ta, có tỷ muội của ta, có huynh đệ của ta, mặc kệ bọn hắn cái dạng gì, bọn họ đều là thân nhân của ta. Ngài đang trách Lư Duyệt thời điểm, có nghĩ qua, ngài đối nàng làm qua cái gì, nghĩ đến đã chết qua một lần muội muội, theo nhất tuyến thiên cửu tử nhất sinh đi ra, đối mặt Cốc gia hỏa thần cha bức bách, cạo xương còn máu bộ dạng, Cốc Lệnh tắc nhịn không được từng viên lớn nước mắt nện ở trong viện. Hoa Tán không phản bác được. Không cần lại đánh tốt với ta tên tuổi nói chuyện. Lau khô nước mắt, Cốc Lệnh tắc chậm rãi hướng ngoài viện đi, ngài khắp nơi nói Lư Duyệt không tốt, có thế nàng là công đức tu sĩ. Tử mẫu đeo vỡ ra thời điểm, nàng cùng ta một đi ngang qua đến, nghĩ là như thế nào mượn lúc trước đối Huệ Hình chân nhân tương trợ tình, vì ta cứu ngài. Nàng đứng tại thật mỏng kết giới trước, nàng cho tới bây giờ không nói với ta một câu, ngài nói xấu sư tôn, ngài sờ sờ ngài tim, cẩn thận hỏi một chút nó, là tại ma chướng bên trong, vẫn là tại tư dục bên trong, Hoa Tán chấn kinh tại đồ đệ trong lòng, nàng đến cùng là cái gì hình tượng, Lư Duyệt hiện tại tâm khí không thuận. Càn Tam tiền bối mặc kệ có thể hay không sống qua hóa thần, Chấn Âm Tông đối với ngài cũng sẽ không có kiên nhẫn. Cốc Lệnh tắc nhanh chân bước ra lúc, không quay đầu lại, thừa dịp hiện tại, ngài đi thôi, lập tức rời đi Bắc Địa, đi càng xa càng tốt. Răng rắc trời đất lần nữa sáng rồi một chút, Hoa Tán nhìn xem chỉ còn lại bóng lưng đồ đệ, nhìn lại một chút Càn Tam còn đang tiến hành hóa thần chi kiếp, cảm thấy không biết ra sao tư vị cho tới bây giờ đều chỉ sẽ không tiếng phản kháng đồ đệ. Lần này, muốn cùng nàng cách càng xa hơn đi, Hoa Tán ung dung thở dài, nàng cảm mến dạy dỗ đệ tử, tại Lư Duyệt muốn động thủ thời điểm, tại nàng có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, bảo hộ ở trước mặt mình, thế nhưng là nàng biết, các nàng sư đồ, tim, cách càng xa hơn. Nàng sai lầm rồi sao, nàng xưa nay không phủ nhận, Lư Duyệt cùng đồ đệ đồng dạng ưu tú. Có thế nàng không phải đệ tử của nàng. Đương nhiên, nàng cu nở dê dạy không ra như thế đồ đệ. Nếu như năm đó ở phát hiện không đúng lúc, ngay lập tức, đem tiểu nha đầu dẫn vào linh khư, nhiều lắm là, cũng liền cùng Trì Lật Dương nàng dạy không ra một cái khắc cốc lệnh tác. Lư Duyệt tính tình răng rắc tiếng sấm sóng âm cùng toàn bộ phường thị, Hoa Tán ngẩng đầu nhìn trên trời một hồi, lông mày chậm rãi giãn ra về sau, cũng không quay đầu lại rời đi căn này mới thuê mấy ngày sân nhỏ. Trấn Âm Tông tất cả mọi người đều đang cố gắng thu thập lôi lực, đợt thứ 7 qua, hiện tại còn lại 2 đợt thế nhưng là vừa mới tiếng sấm, như vậy khủng bố, không phải do Huệ Hinh bọn người không lo lắng, thú lôi thương lão tổ, có còn hay không bản sự, lại đi ứng đối đợt thứ 8 lôi kiếp. Như thế tiếng sấm dưới, thân ở chính giữa lão tổ, không ai có thể tin tưởng, hắn không bị đến lôi thương. Chính là chính Càn Tam, QNZ rất ngạc nhiên, hắn cho là mình muốn không được đâu, thế nhưng là trên thực tế, lôi điện ở trên người qua vài vòng, hắn thế mà cùng lúc trước Lư Duyệt đồng dạng, đỉnh tới. Quả nhiên, xét đánh thứ này, chỉ cần đính trụ, liền không sao sao tuy rằng hắn biết, đây là cái không đáng tin cậy suy đoán, nhưng là bây giờ, hắn thực tế không giải thích được tình huống của mình. Chỉ có thể hoài nghi, là lúc trước Lư Duyệt cùng Minh Thạch, vì hắn làm một cái gương tốt bọn họ có thể đính trụ, hắn QNZ nhất định có thể đính trụ. Cốc lệnh tắt xa xa khi đi tới, nhìn thấy Lư Duyệt tóc thai bù xù, ngồi tại bồ đoàn bên trên, bưng một ly trà, sau lưng thiên kiếp. Là biết sợ sao cốc lệnh tắc biết, Trấn Âm Tông người, là xem ở muội muội trên mặt, mới thả nàng đi vào. Nàng yên lặng đứng ở Lư Duyệt bên người, ta giúp ngươi trải đầu đi. Lư Duyệt khẽ nhấp một cái cực phẩm mạch khoa trà, không gặm tiếng. Ta biết ngươi nên sinh khí. Cốc lệnh tắc hút hút cái mũi, có thế nàng là sư phụ ta không thể nhìn ngươi đánh nàng. Bằng không ngươi đánh ta đi. Lư Duyệt tại nàng không thấy được địa phương, liếc mắt. Mỗi lần đều như vậy, biết rất rõ ràng, chính mình không có khả năng đánh nàng. Ta đáp ứng ngươi, về sau đừng mau giúp ta trải đầu đi. Lư Duyệt cũng không muốn làm không đến hứa hẹn. Các nàng tỷ muội sinh ra khác biệt, nàng làm không được, để nàng từ bỏ Hoa Tán. Đương nhiên, Hoa Tán cũng làm không được, để cốc lệnh tắc từ bỏ nàng. Tại ẩn tính trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái cẩm nang, từ bên trong cẩn thận rút ra 3 cây tóc dài, giúp ta biên 3 cái bím tóc nhỏ, đem tóc này, QNZ biên đến cùng một chỗ. Tóc này vẫn là phi huyền, lúc trước đi đọa ma hải, hắn cắt 30 cây tóc, về sau đi ra, liền bị nàng thu. Nhưng bây giờ, Lư Duyệt cảm thấy, chính mình cần thiết, để hắn luôn cùng chính mình, tựa như chính mình, khả năng QNZ luôn cùng hắn. Đối có ít người, nàng có thể chờ mong, đối có ít người, nàng không cách nào chờ mong trên đời này, chân chính có thế đối nàng không rời không bỏ, có lẽ trừ phi huyền, còn sẽ có những người khác, có thể nàng tâm rất nhỏ. Nhỏ đến lô kim lớn, dung không được một chút do dự. Cốc lệnh tắc tại muội muội không nhìn thấy địa phương, thật sâu nhíu lên lông mày. Nàng rất muốn hỏi nàng, tóc này là ai, có thế Lư Duyệt đại khái sẽ không theo nàng nói. Nàng yên lặng cho nàng biên bím tóc nhỏ, về sau chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi có phải hay không phải được thường làm ta có nhàm chán như vậy sao. Lư Duyệt thấp giọng lầm bầm một câu, truyền đến lô thai lúc, cốc lệnh tắc tay đều nhẹ nhàng chút. Hảo muội muội, một hồi chúng ta đến phường thị đi. Ngươi muốn mua cái gì, ta trả tiền. Nàng hiện tại là người thiếu tiền sao? Lư Duyệt đau răng bên người từng cái, toàn bộ cho là nàng là tiền có thể mua được. Tật xấu này, xem ra được sửa đổi một chút bất quá, tại đổi lúc trước, nhất định phải tiêu đến cốc lệnh tắc đau lòng mới thành. Lư Duyệt quyết định chủ ý, không đổi ý không đổi ý kia sư phụ ngươi đi rồi sao nên đi. Cốc lệnh tắc thấp giọng, bị Trấn Âm Tông tu sĩ phát hiện, nàng sẽ đi. Lư Duyệt nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái. Ngươi nói đúng. Cốc lệnh tắc buông thóng lông mi thật dài, chuyên chú cho muội muội biên bím tóc nhỏ. Sư phụ ta là cái hiệu quả và lợi ích người, nàng sẽ không tùy tiện để cho mình đặt hiểm địa. Lư Duyệt lúc này mới chú ý, tỷ tỷ thanh âm có chút câm, yên lặng đem chính mình lình trà rót đầy, đưa tới. Ta cũng là cái hiệu quả và lợi ích người đâu, ta tùy tiện cũng sẽ không để chính mình đặt hiểm địa. Này không cái gì sai, đây là thế gian, sở hữu sinh vật có trí khôn bản năng. Cốc lệnh tắc liền muội muội tay, uống nửa chén trà nhỏ. Ngươi đây là an ủi sao vậy, ngươi bây giờ tâm tình tốt chút ít sao? Lư Duyệt mỉm cười hỏi lại. Không được, cốc lệnh tắc nhịn xuống muốn rơi lệ xúc động. Ngươi đang nói dối, hóa thần thiên kiếp khủng bố đến mức nào giúp người. Ngươi nhìn thấy thật đỏ ánh mắt tỉ tỉ. Lư Duyệt bất đắc dĩ, năm đó luyện chế quang chi vòng áo đen lao tổ, tại Minh Đức Lầu Lầu 3. Có lưu quang chi vòng tất cả mọi thứ ghi chép. Cốc lệnh tắc, ta không có ngươi nghĩ ngốc như vậy, ta biết ta tại làm cái gì. Là thế này phải không? Thật sự là chỉ vì thu thập quang chi linh khí sao? Cốc lệnh tắc nháy mắt mấy cái, đem sở hữu nước mắt ý, tận lực nuốt xuống. Ngươi cùng ta nghĩ không đồng dạng. Hình như làm bằng nước tỉ tỉ, để Lư Duyệt cảm thấy thở dài, cầm qua nàng biên tốt một cái bím tóc nhỏ, tại đầu ngón tay cuốn chơi, bất quá có một dạng, ngươi được ghi nhớ, vô luận ta làm quyết định gì, dù là vì vậy mà vẫn mệnh, QNZ nhất định là vui vẻ. Chưa xong còn tiếp.